tỏ tình em từ chối anh thay lòng đổi dạ em khóc cái gì? Chương 12, đúng vậy nữ thần đang ở trong nhà tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Hữu cầm chừng mắt nhìn con trai. Ngẩn người ra đó làm gì? Còn không chào hỏi đi. Giang Chu lập tức mở miệng. Chào chú Sở. Sở Hùng gật đầu. Chào bạn học Giang. Cháu đã nói từ trước rồi mà. Đây là chuyện cháu nên làm. Không cần phải tặng giấy khen mà. Sở Hùng khoát tay chặn lại. Chú cũng không phải đến để tặng giấy khen cho cháu. Mà là qua đây thăm bạn cũ của mình thôi. Giang Chu hơi nghi ngờ. Bạn cũ, con còn chưa biết à? Biết cái gì? Giang Hoành Sơn ho khan một tiếng. Cha và chú Sở của con là đồng đội. Thời còn ở bộ đội thì cha với chú ấy là người giường trên. Kẻ giường dưới. Sở Hùng mỉm cười. Nếu không phải có Giang Chu, thì em cũng không biết anh Giang lại ở gần em như vậy đâu. Giang Chu nhịn không được mà cười. Cùng một thành phố mà còn không tìm được. Như vậy tình cảm của hai người có lẽ cũng không quá sâu đâu nhỉ. Tên nhóc thối. Nói cái gì đó. Là do chúng ta bị mất phương thức liên lạc thôi. Khi mọi người nói chuyện, Viên Hữu cầm bỗng nhiên nhìn về phía Sở Ngữ Vi. Bà cảm thấy cô bé này rất xinh đẹp. Vừa xinh đẹp, lại vừa ngoan ngoãn. Tại sao tên nhóc con nhà mình chủ động nói một câu với người ta chứ? Viên Hữu cầm suy nghĩ một chút. Lập tức mở miệng. Ngữ Vi, dì nghe nói cháu và Giang Chu nhà dì là bạn học à? Sở Ngữ Vi ngoan ngoãn gật đầu. Đúng rồi dì. Chúng cháu học cùng nhau 3 năm trung học phổ thông. Con bé này thật là xinh đẹp. Cảnh sát Sở thật có phúc. Ha ha, không đến mức. Sở Ngữ Vi hiển nhiên hơi xấu hổ. Nàng còn len lét liếc mắt nhìn Giang Chu. Ai ngờ, lực chú ý của Giang Chu căn bản là không đặt trên người nàng. Hắn đang ôm điện thoại di động. Cũng không biết là đang xem cái gì. Sở Ngữ Vi thấy hơi tức giận. Bạn đang xem cái gì vậy? Sao không nói chuyện với mình? Giang Chu không ngẩng đầu. Đọc sách thôi. Người lớn nói chuyện. Trẻ con bớt chen mồm vào đi. Ô, Sở Ngữ Vi thở phì phò. Lại nhịn không được là lén nhìn điện thoại di động của Giang Chu. Lúc này, Giang Chu đang xem một quyển sách quản lý kinh doanh. Có tên là Quản lý Hữu Hiệu. Dù sao thì hắn cũng định gây dựng sự nghiệp khi bắt đầu học đại học. Cho nên hắn định lợi dụng mùa hè này để học tập thêm một ít kinh nghiệm quản lý. Bạn xem cái này để làm gì? Không có gì, chỉ là cảm thấy tương đối hứng thú mà thôi. Sở Ngữ Vi nghe đến đây thì lại nhìn hắn một cái. Nàng phát hiện, Giang Chu thật sự thay đổi rồi. Hoàn toàn khác với chàng trai ngây thơ ngày trước. Hắn không thích tham gia náo nhiệt nữa. Cũng không có hứng thú với những chuyện trước kia nữa. Khi nói chuyện với bề trên cũng rất đúng mực. Biết có biết giãn, bây giờ lại còn đọc sách quản lý kinh doanh nữa. Thậm chí, Sở Ngữ Vi còn có một loại ảo giác. Dường như Giang Chu đã sống lâu hơn mình vài chục năm. Nhưng nàng không biết, loại ảo giác này thật ra lại là sự thật. Tinh tinh tinh đúng lúc này, điện thoại di động của Giang Chu lại reo lên. Thì ra có người trong lớp đã. Hắn ở trong nhóm chat kêu kêu. Trịnh Vũ, Giang Chu, ông xác định sẽ không tham gia buổi du lịch này. Giang Chu vẫn là câu trả lời đó. Không có hứng thú. Lúc này, Quách Vĩ lại nhảy ra. Lão Giang, Hoa Khôi cũng đi, còn có thể mặc áo bơi nữa. Trịnh Vũ, Quách Vĩ, ông nói chuyện đàng hoàng một chút. Giang Chu, đừng nói là áo bơi. Coi như không mặc gì thì tôi cũng không có hứng thú. Vì sao? Giang Chu liếc mắt nhìn bộ ngực không tính là có quy mô của Sở Ngữ Vi. Hai, trẻ con bây giờ quá thiếu dinh dưỡng rồi. Chờ hắn kiếm được tiền, nhất định sẽ cải thiện sinh hoạt của dân nhân, làm cho mọi cô gái đều được sở hữu quy mô nguy nga tráng lệ. Sở Ngữ Vi hơi mờ mịt. Bạn nhìn cái gì vậy? Không có gì. Quách Vĩ bảo bạn sẽ mặc áo tắm. Còn rất chờ mong. Thật sao? Đúng thế. Chắc là ngoài mình ra, thì rất nhiều người đều chờ mong đấy. Sở Ngữ Vi yên lặng một chút. Thật ra thì mình cũng không có ý định đi du lịch sau tốt nghiệp gì đó. Quá ngây thơ. Giang Chu nghe thấy câu này, lập tức mở điện thoại di động. Hoa Khôi nói là sẽ không tham gia du lịch sau tốt nghiệp. Trịnh Vũ, nói hưu nói vượn, Ngữ Vi đã nói với tôi rồi. Nhất định sẽ tham gia. Giang Chu, thật, tôi vừa hỏi xong. Hoa Khôi nói không đi. Quách Vĩ, ông lại trò chuyện riêng với Sở Ngữ Vi rồi à? Ngón tay của Giang Chu cực nhanh. Hoa Khôi đang ngồi cạnh tôi đây này. Phiền chết đi được. Câu này vừa ra, nhóm chat lập tức yên tĩnh 3 giây. Ngay sau đó, khắp màn hình đều là icon cười to. Giang Chu, ngày nào ông cũng nằm nhà mơ mộng hão huyền thế này à? Hai. Đáng thương quá, tỏ tình thất bại lại sống trong ảo tưởng của mình. Sao ông không nói là Hoa Khôi đang nằm trên giường luôn đi? Trịnh Vũ, tôi đã mời Ngữ Vi đến nhà làm khách nhiều lần mà còn bị từ chối. Chỉ bằng vào ông, Giang Chu, ngu xuẩn mới có thể mời nàng. Là chính nàng nhất định phải đến, cách chương.